Cô độc chiến thần, quyển 33 chương 4, nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh. Gocchuyenaudio.com. Khang Tư không so đo nghi ngờ trong giọng nói Tương Văn, cười nói tuy rằng đây cũng là một phương pháp nhưng thế nào cũng phải để ác ma ăn luôn thuốc. Chỉ là 1000 viên thuốc này mới giải quyết được, ngàn ác ma Itina chỉ sợ sẽ giận ngút trời tìm ngươi phiền toái. Đến đây Khang Tư nhìn Tương Văn có vẻ ngượng ngùng, nói tiếp. Rất đơn giản, một viên thuốc hòa thành một thùng nước thuốc, sau đó dùng máy bơm nước từ xa phun vào ác ma là được. Theo Itina nói, ác ma chỉ cần bị chạm vào nước thuốc này sẽ lập tức ngã xuống đất không dậy. Nổi, hình như đây là nước thuốc có thể khiến cho nước thuốc chế tạo ác ma mất đi hiệu lực, thật sự lợi hại như vậy. Tương Văn mở to hai mắt nhìn, dùng máy bơm nước phun nước thuốc có khả năng giải quyết được ác ma. Đây thật sự là hiệu quả hơn chặt đầu ác ma. Itina đã đặc biệt phái mật vệ đi tìm ác ma thí nghiệm kết quả. Cực kỳ tốt, bên Liên minh Đại doanh chuyên môn tổ chức một đại đội từ mật vệ đảm nhiệm thành viên bơm nước, Khang Tư rất vui mừng nói, thật sự là nghĩ đến cái gì thì ra cái đó. Vừa rồi còn đang lo lắng sau khi điều tra rõ ôn dịch thông đạo thế. Nào tiêu diệt xào huyệt mật giáo, mình thậm chí đang lo lắng có muốn công bố xào huyệt mật giáo ra ngoài triệu tập người trong thiên hạ đến. Giải quyết, bởi vì xào huyệt mật giáo có rất nhiều ác ma, hơn nữa khẳng định đều là ác ma cao cấp, chỉ dựa vào sức của mình thiệt hại khẳng định phi thường lớn, hiện tại Itina đưa tới loại thuốc có thể dễ dàng giải quyết ác ma, vậy mình không phải mạo hiểm một mình hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt hang ổ mật giáo nữa. Khang Tư sở dĩ, như vậy cũng không phải là có tấm lòng quảng đại, cho dù tấm lòng có rộng mở thế nào cũng không nhận việc nguy hiểm mà toàn bộ mọi người đều có trách nhiệm lên người mình. Hắn sở dĩ muốn độc chiếm không phải bởi vì công lao to lớn thế nào, mà là vì số liệu và tài liệu trong tay mật giáo. Nghĩ mà xem, Itina chỉ học được số liệu trong tông giáo nàng liền luyện chế ra loại thần dược nghịch thiên như vậy. Xào huyệt mật giáo, chính là tổng bộ 5 giáo phái, số liệu cao nhất ngàn năm lưu truyền tới nay đều giấu trong xào huyệt. Những tư liệu này nếu giao cho Itina, khẳng định nàng cực kỳ cao hứng, không nói loại tư liệu thần bí mà nhân gian không nên có, chỉ cần loại nhà xưởng có thể vô hạn chế phát huy chống đỡ binh thảo nguyên, liền đủ khiến Khang Tư có ý niệm độc chiếm trong đầu. Chỉ cần chiếm cứ thợ thủ công cùng kỹ thuật của nhà xưởng này, kỹ năng và sản năng sự nghiệp quân sự của mình có thể tăng lên vài lần, không nói thứ nhất thiên hạ, ít nhất là cam đoan đứng trong 5 thứ hạng đầu thiên hạ. Mấy thứ này chính là có thể tăng sức chiến đấu của bộ đội lên rất nhiều, bất kỳ một đội quân nào cũng không thể bỏ qua, có thể độc chiếm cứ độc chiếm, ai cũng không muốn gọi người tới chia phần, chủ thưởng, thuốc này có hiệu quả như vậy chúng ta có phải là đoạt lại bán đảo Phi Ba hay không? Tương Văn đối với việc mật giáo chiếm cứ bán đảo Phi Ba rất căm tức. Hiện tại biết được có vũ khí lợi hại đối phó ác ma như vậy, đương nhiên muốn trả đũa, Khang Tư lắc đầu thở dài. Hiện tại, đừng nghĩ đánh về bán đảo Phi Ba. Bởi vì loại tài liệu dược vật này cực kỳ hiếm có, hiện thời trừ bỏ 1000 viên ở chỗ chúng ta ở doanh trại. Quân đội cũng chỉ có 300 viên, Tương Văn có chút đáng tiếc gật gật đầu, gocchuyenaudio.com, chỉ có 1000 thùng nước thuốc khẳng định không thể giải quyết được ác ma khắp bán đảo Phi Ba. Chỉ sợ giải quyết xào huyệt mật, giáo cũng có chút mơ hồ, cần phải cẩn thận sử dụng. Lọ bảo mệnh hiện tại tồn kho còn bao nhiêu? Khang Tư đột nhiên hỏi. Tương Văn đầu tiên sửng sốt, suy nghĩ một chút mới nói. Chủ thưởng, lọ bảo mệnh này hiện tại tồn kho khoảng 10 vạn bình. Bởi vì những thảo dược cần thiết chỉ trên bán đảo Phi Ba mới có cho nên. Hiện tại chúng ta đã ngừng sản xuất, đến đây, Tương Văn có chút tức giận khẽ cắn môi. Vốn lọ bảo mệnh tồn kho hơn 100 vạn bình, chỉ là ở 5 tỉnh Đông Nam đối kháng với đám dân lưu lạc đã phát ra một số lớn, tiếp theo là áo kha nhĩ cướp ngôi, khi mình mang theo nhân viên. Quan trọng rút lui, tồn kho đều phát cho hải quân, mật vệ, nội vệ đi. Theo rút lui để nhân đó thua mua lòng người. Cho nên lúc đó trừ việc mang đi một số dược liệu tồn kho thì lọ bảo mệnh cũng không có mấy kiện. Vào lúc tìm được Khang Tư, Tương Văn còn đặc biệt cường điệu không được bàn luận đề tài lọ bảo mệnh, hơn nữa cũng ngừng việc ban phát lọ bảo mệnh. Tương Văn sở dĩ làm như vậy, một là lọ bảo mệnh mới không có làm ra, hai là số lượng rất ít, nếu để người Tuyết Quốc biết. Sau đó lại không phân phối chỉ sợ sẽ gây ra tranh chấp giữa gia thần mới cũ, dứt khoát không nói ra việc lọ bảo mệnh này chủ thượng tuyệt đối cũng cam chịu. Chỉ là vì sao hiện tại lại hỏi tới, hiện tại chủ thượng thành lập liên minh thống nhất càng nhiều người. Hơn so với hệ thống Khang Tư, bảo vật bảo mệnh này mới có bằng ấy thật. sự là cho ai cũng không được, truyền tin cho phu nhân Y Ti, Na xem xét một chút về phương thuốc điều chế lọ bảo mệnh. Xem có thể, dùng dược liệu chúng ta có nhiều để thay đổi phối phương, rồi mang hết. Lọ bảo mệnh đến đây, ta chuẩn bị phân phối cho quân đội tham gia chinh, phạt xào huyệt mật giáo. Khang Tư nói, Tương Văn lập tức gật gật đầu. Phu nhân nếu có thể chế ra viên thuốc tiêu diệt ác ma, vậy khẳng định cũng có thể sử dụng dược liệu hiện có chế tạo lọ bảo mệnh. Về phần phân phối lọ bảo mệnh cho bộ đội hiện tại là việc phải làm, dù sao thực lực xào huyệt mật giáo cực kỳ kinh người, không chuẩn bị sẵn sàng làm sao dám đương đầu với bọn họ. Hơn nữa mấy vạn thiết kỵ này đều là trực hệ của chủ thượng, mà hiện tại rời xa các đội quân khác, chỉ riêng trang bị trên người bọn họ chẳng những có thể làm cho bọn họ càng thêm trung tâm mà lại không khiến các đội quân khác kháng nghị, chỉ cần không tiết lộ bí mật thiết kỵ là được. Khang Tư chỉ bàn bạc với Tương Văn vài câu, hoàng hôn đã xuống. Dưới sự nhắc nhở của thủ hạ, Khang Tư mang theo các sĩ quan đã thanh tẩy tiến vào trong thành tham gia tiệc chúc mừng. Trên bữa tiệc, người của Khang Tư nhạy cảm giác được thái độ quân Tây Nam đối với mình có thay đổi. Trước kia quân Tây Nam tuy rằng biết mình là đồng minh cũng chỉ biết là mình đến viện trợ bọn họ, nhưng bởi vì điều kiện bắt buộc giao nộp binh lực khi gia nhập liên minh, hơn nữa quân Tây Nam giao nộp 10 vạn tinh nhuệ làm cho bọn họ cảm thấy được quân liên minh tới chiếm tiện nghi, mặt ngoài đều thật sự lạnh lùng càng không nói trong lòng thế nào. Nhưng hiện tại đám người quân Tây Nam vẻ mặt tôn kính cảm kích, hơn nữa trong đó còn có mùi vị một tia lo lắng và sợ hãi. Ngu ngốc cũng biết bọn họ vì sao lại thay đổi thái độ. Góc chuyện audio.com là bởi vì quân mình đánh bại người Thảo Nguyên, là bởi vì bên mình dùng quân đội ít hơn binh lực quân Thảo Nguyên lại chính diện giao chiến trên Bình Nguyên. Hơn nữa còn chiến thắng phá tan hình tượng quân Thảo Nguyên bất bại đè đầu quân Tây Nam. Bởi vì có cảm tưởng này, cho nên các sĩ quan quân liên minh đều có chút rụt rè. Đại bộ phận đám sĩ quan này đều xuất thân từ quý tộc nhỏ ở Tuyết Quốc, tuy rằng không phải thế gia nhưng phong độ dáng vẻ thấy thế nào cũng không có dạng nhà quê, cho nên biểu hiện của sĩ quan liên minh trên buổi tiệc cũng khiến quân Tây Nam khâm phục không thôi. Xem ra hệ thống quân liên minh là rất tốt. Tứ hoàng tử và Khang Tư sau khi chúc mừng mọi người liền đi tới một tòa định viện trong cung, xung quanh bố trí đầy cảnh vệ của Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nhìn thấy Khang Tư thân ở trong nội viện hoàng cung, bị thị vệ hoàng cung bao vây, không ngờ lại chỉ mang theo một mỹ nhân hộ vệ, vẻ mặt lạnh nhạt thưởng thức trà. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái Khang Tư lớn gan, chẳng lẽ hắn không sợ mình ra lệnh một tiếng bắt hắn giết chết sao? Mỹ nhân Tương Văn này căn bản không được Tứ hoàng tử đặt trong lòng. Bởi vì cho dù ngươi võ tuyệt thiên hạ cũng chỉ là một người mà thôi. Tứ hoàng tử căn bản không ý thức được, tuy rằng Khang Tư chỉ mang theo một mình Tương Văn nhưng hiện tại quanh thân thị vệ hoàng cung đều ẩn nấp một mật vệ. Nếu Tứ hoàng tử muốn làm gì, kết quả tuyệt đối là ngược lại. Liên minh thống nhất tuy là do Khang Tư thành lập, hiện tại quyền lực cũng chỉ một mình Khang Tư. Nhưng mặc kệ thế nào, liên minh thống nhất này cũng là từ mấy thế lực liên hợp lại, nếu Khang Tư chết đi, liên minh thống nhất chẳng những sẽ không tan rã, ngược lại sẽ cùng chung mối thù toàn lực tấn công Tây Nam. Hơn nữa không chừng người liên minh thống nhất còn ước gì Tứ hoàng tử xử lý Khang Tư, để cho bọn họ dễ dàng đứng ra. Tứ hoàng tử mỉm cười hướng về Khang Tư nâng chén trà. Hắn cũng phát hiện Khang Tư giống mình không thích uống sái, mà phát hiện này cũng khiến Tứ hoàng tử với Khang Tư có ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Phải biết rằng lúc trước Tứ hoàng tử vẫn cho rằng Khang Tư tới cướp địa bàn, tuy rằng ngoài mặt hữu nghị, trong lòng lại rất căm thù Khang Tư. Khang Tư đại nhân, không biết các hạ chuẩn bị khi nào thì thu phục ba tỉnh Tây Nam đây? Quân Tây Nam, ta chính là cực kỳ khát vọng quay về chốn cũ, hy vọng đến lúc đó có thể cùng hành động với các hạ, hết sức mình vì thu phục ba tỉnh Tây Nam. Tứ hoàng tử nói lời này có điểm mất mát, bởi vì hắn không ngờ lại phải khẩn cầu quân liên minh trợ giúp thu phục ba tỉnh còn lại. Không phải hắn không nghĩ phái người của mình đi thu phục. Tuy rằng, trước kia quân Thảo Nguyên chặn lại không dám đi dã ngoại, nhưng cao tầng Tây Nam đều biết ba hành tỉnh kia đều nằm trong vùng ôn dịch, cho dù ngoài thành không có quân Thảo Nguyên cũng không thu phục được đất cũ. Khi quân liên minh vừa mới tới liền tỏ vẻ đất đai quân liên minh đánh được đều về quân liên minh, lúc đó thật sự là người người cười chê. Chán ghét quân liên minh kiêu ngạo là một chuyện, càng nhiều là chào phúng quân liên minh không biết sống chết. Nếu khu ôn dịch kia có thể thu phục, làm sao còn để lại cho quân liên minh đi kiếm tiện nghi? Lúc ấy còn có thể nói quân liên minh không biết tình huống ba tỉnh khác mới nói như vậy. Nhưng quân liên minh đã đóng quân ở Tây Nam hơn một tháng. Góc chuyện audio.com. Dựa theo thói quen quân đội bình thường, bọn họ không có khả năng không hỏi thăm tình báo, cho nên hẳn là biết tình huống ba tỉnh khác. Nhìn đối phương căn bản không thèm để ý, thậm chí tất cả quân liên minh đều điều ra ngoài thành cắm trại, hơn nữa bắt đầu phái người hành động hướng ra ba tỉnh khác. Hết thảy điều này nói lên quân liên minh có năng lực giải quyết ôn dịch. Nếu như vậy, chỉ còn có thể đưa ra yêu cầu đi theo quân liên minh kiếm chút lợi ích bằng không. Quân liên minh không thèm để ý ôn dịch tuyệt đối sẽ thâu tóm ba tỉnh Tây Nam vào trong phạm vi trực thuộc của liên minh thống nhất. Đến lúc đó Tây Nam hoàn toàn bị liên minh thống nhất bao vây, trừ việc ngoan ngoãn nghe lệnh thì không còn lựa chọn nào khác. Mà đây cũng là nguyên nhân tứ hoàng tử ăn nói khép nép như thế. Điều này chờ chúng ta chỉnh đốn lại rồi nói. Hơn nữa chúng ta cũng phải xác định rõ ràng hiện tại khu ôn dịch bao phủ toàn bộ ba tỉnh Tây Nam hay chỉ là một vành đai cách ly. Bởi vì nếu ôn dịch bao phủ ba tỉnh, như vậy vấn đề thu phục cũng không cần phải nói nữa. Lời nói của Khang Tư khiến cho tứ hoàng tử có chút khiếp sợ. Bao phủ ba tỉnh cùng vành đai cách ly, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ôn dịch này chỉ tồn tại ở vùng biên giới khu vực? Khang Tư liếc mắt nhìn tứ hoàng tử một cái, có chút nghi hoặc nói. Chẳng lẽ tứ hoàng tử điện hạ không biết ôn dịch này có chút kỳ quái hay sao? Xác chết dân chúng bị quân Thảo Nguyên đồ sát bại lộ nơi hoang dã này vài năm, đã sớm biến thành xương khô, căn bản không có khả năng ôn dịch tồn tại lâu như vậy. Nhưng vì sao tới bây giờ vẫn còn ôn dịch? Tứ hoàng tử nghe nói như thế, không khỏi ngây người ra. Bọn họ bởi vì biết được hơn một nửa dân Tây Nam bị quân Thảo Nguyên giết chết phơi xác hoang dã, cho nên mới xuất hiện chuyện ôn dịch bao phủ ba tỉnh. Chẳng những không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn cảm thấy được đó là đương nhiên. Sau đó tuy rằng cũng phái người tránh khỏi quân Thảo Nguyên đến ba tỉnh điều tra, kết quả là đại bộ phận có đi không về, ngẫu nhiên mấy người quay về đều mang theo ôn dịch, phải giết chết một đám người cùng bọn họ tiếp xúc rồi sau này không phái người đi điều tra nữa. Đây cũng là vì sao mà có quan niệm ôn dịch bao phủ ba tỉnh, nhưng hiện tại suy nghĩ lại cẩn thận, ôn dịch không có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy, hơn nữa ôn dịch cũng không có khả năng bao phủ toàn bộ tỉnh. Những khu ôn dịch bùng nổ chết nhiều người nhất đều là thành trì, mà núi rừng hoang dã căn bản không có ôn dịch xảy ra. Nếu như vậy vì sao Khang Tư lại nói ôn dịch bao phủ ba tỉnh, hoặc là chế tạo vành đai cách ly? Chẳng lẽ là muốn mượn ôn dịch này ngăn cản hành động mình thu phục Tây Nam, để hắn độc chiếm ba tỉnh? Nhìn vẻ mặt tứ hoàng tử, Khang Tư biết điện hạ anh minh thần võ, mà mỗi người truyền tai này đã nghĩ sai lệch. Hắn không khỏi lắc đầu nói, ta đã phái thủ hạ đi trước tìm đến bộ đội phía sau quân Thảo Nguyên, lúc này mới phát hiện biên giới ba tỉnh Tây Nam đều có triệu chứng ôn dịch, cho nên mới xác định ba tỉnh Tây Nam không phải toàn bộ bị ôn dịch bao phủ, chỉ là ôn dịch tạo thành vành đai cách ly. Tứ hoàng tử kết hợp với lời nói lúc trước lập tức hiểu được ý Khang Tư muốn nói. Hắn không khỏi vẻ mặt khiếp sợ nói, ngài nói là ôn dịch này bị người khống chế? Tứ hoàng tử không dám tin, ôn dịch không ngờ lại có thể bị người khống chế, điều đó sao có khả năng? Góc chuyện audio.com. Chỉ là nếu không phải có người khống chế, ôn dịch có thể tồn tại ở trên một diện tích rộng lớn trong thời gian dài như vậy đây? Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy được sự cổ quái của người Thảo Nguyên sao? Nếu ba tỉnh thành khu ôn dịch, vì sao quân Thảo Nguyên vẫn có thể được tiếp viện? Câu nói của Khang Tư khiến tứ hoàng tử nổi gân xanh trên trán, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Tứ hoàng tử hiện tại hận không thể chụp thuộc hạ của mình đến mắng to một trận phát tiết một chút. Chuyện như vậy không ngờ còn phải chờ đến người ngoài như Khang Tư này đến thông báo, thật sự là mất mặt, không nghĩ tới quân Thảo Nguyên lại có thủ đoạn như vậy. Xem ra chúng ta phải diệt sạch người Thảo Nguyên mới được. Tứ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, có thể khống chế ôn dịch kẻ địch như vậy tuyệt đối không thể buông ta, đương nhiên nếu có thể nắm trong tay kỹ thuật này, vậy một lần nữa xưng bá thiên hạ cũng không phải việc khó. Nghĩ như vậy, tứ hoàng tử liếc mắt nhìn Khang Tư, hào quang cực nóng trong mắt biến mất. Có Khang Tư, cho dù chiếm được kỹ thuật này cũng vào trong tay liên minh thống nhất, đến lúc đó xưng bá thiên hạ chỉ có thể là liên minh thống nhất, mình nhiều nhất chỉ là dựa vào uy phong liên minh thống nhất đến dọa đám anh chị em của mình một chút mà thôi. Quên đi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Dù sao nằm trong liên minh thống nhất, sớm hay muộn cũng có thể xả hết cơn giận do đám anh chị em mình gây ra. Không phải sao, biết được Khang Tư ít nhất là trong vòng một tháng sẽ không có ý đi đánh ba tỉnh Tây Nam, tứ hoàng tử tuy không tin. nhưng cũng thoáng yên lòng, xem ra mình còn phải phái người đi điều tra tình huống biên cảnh một chút. Nếu quân Thảo Nguyên vẫn đạt, được tiếp viện, điều này tỏ rõ trong khu ôn dịch có đường an toàn. Chỉ cần tìm ra con đường này là có thể đi vào ba tỉnh Tây Nam. Dựa theo quy củ liên minh thống nhất, chỉ cần mình cắm cờ ở ba tỉnh này. Vậy những đất đai cũ sẽ hoàn toàn thuộc về Tây Nam mình mà không cần phân chia đất cho liên minh thống nhất. Nhưng nếu để Khang Tư tiến vào trước như vậy, mình phải đưa ra ba phần đất thu phục được để cảm ơn. Trong ba phần này, một phần chia cho bộ đội tác chiến, kỳ thật cũng chính là Khang Tư, một phần chia cho các thế lực trong liên minh, một phần lấy để bán đấu giá, mà ba phần đất của ba hành tinh này chẳng khác nào là một hành tinh. Hiện tại có thể đoán trước ba hành tinh này không? Có bao nhiêu người Thảo Nguyên, cản trở duy nhất chính là ôn dịch. Chỉ cần giải quyết vấn đề ôn dịch, ba hành tinh này lập tức thu phục. Tương đương với nhặt được ba phần kia. Chương 4, 255, nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh. P2, chậm một bước sẽ mất một hành tinh. Loại chuyện một bước lên trời một bước xuống vực này, tứ hoàng tử đương nhiên phải đi trước một bước. Cho nên đối với chuyện Khang Tư nghỉ ngơi hồi phục một tháng, tứ hoàng tử căn bản đương nhiên làm như không nghe, chuẩn bị tự làm việc của mình. Khang Tư tuy rằng cực kỳ không muốn quân Tây Nam đi theo mình, bởi vì nếu thực sự có thể đánh được mật giáo, lúc đó phải chia một phần đồ vật cho Tây Nam. Nhưng thu phục ba tỉnh Tây Nam lại là chuyện quang minh. Chính đại căn bản không có khả năng không cho quân Tây Nam tham gia. Hơn nữa lúc tấn công quân Thảo Nguyên, hậu cần tiếp tế và người hầu đều do quân Tây Nam cung cấp, nếu thực sự gạt quân Tây Nam ra chỉ bằng hậu. Góc chuyện audio.com, cần của mình căn bản không có khả năng xâm nhập Đại Thảo Nguyên. Xem ra thật sự là người độc chiếm không có kết cục tốt. Dứt khoát, chiếm nhà xưởng kia vào trong liên minh thống nhất để tất cả mọi người đều được chút lợi ích là được. Tuy nhiên số liệu mật giáo tuyệt đối, không thể để cho người khác dính vào một chút nào hết. Khang Tư sợ sau khi những người khác có được số liệu này, lại biến thành một phần tử mật giáo, hơn nữa một bộ phận mật giáo vẫn còn ẩn nấp trong liên minh thống nhất, một khi bùng nổ rất là phiền toái. Cho nên về mặt này, Khang Tư tình nguyện mạo hiểm làm việc độc chiếm không có kết cục tốt. Như lời tiên đoán, hai bên rất nhanh liền bàn luận chuyện thu phục ba tỉnh Tây Nam, kỳ thật cũng không có gì phải bàn bạc. Lúc Khang Tư thành lập liên minh đã có quy định thu phục đất bị mất cần phải trả. Cái giá thế nào, nếu là chủ nhân mất đất tự thu phục liên minh thống nhất chỉ cần phí xuất binh là được, mà chỉ cần tiến vào, mặc kệ đánh giặc hay không, chỉ cần thắng lợi liền có thể được đến ba phần. Đất đai, dùng đầu ngón chân cũng biết tứ hoàng tử vì giữ lại. Được ba phần đất đai kia khẳng định sẽ phái người vào khu ôn dịch trước. Điều này phải xem tứ hoàng tử có may mắn đúng lúc tìm được con đường an toàn hay không. Bằng không vẫn phải chờ sau khi giáp linh đến mới biết được tình huống bên trong ba tỉnh, mà chuyện bàn bạc chủ yếu chính là trả thù Đại Thảo Nguyên sau khi thu phục ba tỉnh. Tứ hoàng tử, ngay từ đầu nghe nói thế liền ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hai mắt liền tỏa sáng, nếu tứ hoàng tử lựa chọn Tây Nam làm nơi lập nghiệp đương nhiên rõ ràng tình huống trên Thảo Nguyên. Ở bên ngoài xem ra Thảo Nguyên trừ một chút cây cỏ chính là châu bò, dê ngựa, nhưng những người có kiến thức thì đều biết phía dưới Đại Thảo Nguyên ẩn giấu rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Có thể nói thế, lực chỉ cần có kỹ thuật khai thác chiếm lấy Thảo Nguyên, vậy thế lực này tuyệt đối không khan hiếm kim loại. Có thể nói Thảo Nguyên chính là một bảo tàng lớn, bảo tàng mà ai cũng phải chảy nước miếng. Trước kia không phải là không có ý đồ với Đại Thảo Nguyên, nhưng Đại Thảo Nguyên thật sự rất rộng lớn. Hơn nữa người Thảo Nguyên từ đứa bé 5 tuổi đến người già 80, chẳng phân biệt nam nữ đều giỏi cưỡi ngựa. Bắn cung, có thể nói tùy thời đối mặt vô số kẻ địch địa phương. Trước kia đế quốc mạnh nhất thiên hạ cũng phát động vài lần chinh phạt Đại Thảo Nguyên, đáng tiếc đều lấy thất bại mà chấm dứt. Nhưng lần này người Thảo Nguyên điên cuồng tấn công Tây Nam, theo tình huống mình biết được, người Thảo Nguyên ít nhất chết trận hơn 200 vạn người. Nói cách khác, thanh niên trai tráng trên Thảo Nguyên đã không còn một nửa, hoặc là nói người Thảo Nguyên chỉ còn lại một đám già yếu tàn tật. Bệnh, cơ hội tốt như vậy ai lại bỏ qua? Phải biết rằng diện tích Đại Thảo Nguyên không nhỏ hơn đế quốc bao nhiêu. Chỉ cần chiếm cứ Đại Thảo Nguyên, khai thác tài nguyên khoáng sản ngầm, vậy thế lực liên minh thống nhất sẽ bành trướng tới mức độ nào? Tứ hoàng tử lập tức vỗ ngực tỏ vẻ nhất định toàn lực ứng phó. Trải qua bàn bạc, đơn vị tác chiến đầu tiên chính là thiết kỵ của Khang Tư và đội quân một vạn long kỵ binh do tứ hoàng tử chuẩn bị, cắn răng thu thập tất cả ngựa để thành lập. Góc chuyện audio.com, Không phải tứ hoàng tử không nghĩ phái bộ binh, chỉ là đại thảo nguyên mờ mịt phái bộ binh đi quả thật tìm chết. Mà cho dù, tứ hoàng tử để đưa ra tất cả ngựa của mình cũng nhiều nhất tổ chức được. 1 vạn, không thể nhiều hơn. Mặc dò có tiền nhưng nguồn ngựa, từ nơi khác đường xá xa xôi. Chờ hắn mua được ngựa chỉ sợ Khang Tư đã chiếm lĩnh đại thảo nguyên rồi. Về phần nguồn ngựa gần nhất, không cần phải nghĩ, người thảo nguyên chẳng lẽ đều điên mới có thể bán ngựa cho kẻ địch của mình. Hậu cần đương nhiên là tứ hoàng tử, phụ trách toàn bộ, chuẩn bị lương thực hơn 10 vạn nhân mã ăn hơn 1 tháng, còn chuẩn bị hơn 1.000 xe ngựa to để trợ giúp vận chuyển vật. Tư, lần này có thể nói tứ hoàng tử xuất huyết nhiều, không nói phiền toái khi điều động chiến mã từ rất nhiều sĩ quan cùng quý tộc. Chỉ cần lương thảo cho 10 vạn nhân mã ăn trong 1 tháng liền vét sạch hơn nửa tồn kho của hắn. May mắn là đã gia nhập liên minh, thống nhất khai thông đường buôn bán, bằng không tứ hoàng tử tuyệt đối sẽ không phụ trách tất cả vật tư hậu cần. Mấy điều kiện này, dễ giải quyết nhất chính là vấn đề xe ngựa, mà tứ hoàng tử sở dĩ tự bỏ hầu bao cũng không có ý đồ với 10 mấy vạn thạch lương thực cùng hơn 1 triệu mũi tên Khang Tư cướp được của quân Thảo Nguyên, bởi vì mình trả, giá càng nhiều tương lai được phân chia đất cũng càng nhiều. Dựa theo quy định phân chia chiến lợi phẩm của liên minh, chỉ cần tứ hoàng tử cố gắng như vậy hơn nữa việc thành công. Trong 6 phần đất đai để liên minh chia nhau hắn chắc chắn được 1 hoặc 2 phần 6. Dựa theo diện tích đại thảo nguyên mà tính, hắn có thể cho lãnh địa Tây Nam. Trong nháy mắt bành trướng đến gấp 2 hoặc hơn, nhưng cũng, đáng thương, đường đường tứ hoàng tử khí thế mạnh mẽ, có hy vọng nhất. Thống nhất đế quốc một lần nữa không ngờ phải đi theo sau Khang Tư mới. Có khả năng đạt được chiến lợi phẩm, nói là đồng minh nhưng người sáng, suốt đều biết Khang Tư nắm hết thảy mọi thứ. Tuy rằng tứ hoàng tử đối với chuyện như vậy thực không được tự nhiên, cảm giác tự tôn bị thương tổn, nhưng lại không tác dụng, ngươi không tham dự, ngươi chỉ có thể đợi tranh đoạt cơm thừa canh cặn người ta ăn không hết ném ra với bầy chó đói. So sánh như vậy, hắn càng thêm không thể chịu đựng được người khác bố thí. Sau khi Khang Tư bàn bạc với tứ hoàng tử, bữa tiệc cũng kết thúc, hai bên đều tự tản ra làm việc của mình. Quân Khang Tư thì đợi ở đại doanh ngoài thành nghỉ ngơi hồi phục. Khang Tư lại điều động tất cả bộ đội thuộc về liên minh thống nhất ra đại doanh. Một bên huấn luyện quân sĩ Tây Nam, một bên chờ đợi hậu phương vận chuyển đồ vật tới, mà tứ hoàng tử bắt đầu hấp tấp thu thập chiến mã trong nhà đám quan lớn quyền quý. Ngay từ đầu quả thật khiến cho đám quan lớn quyền quý bức xúc, nhưng khi tứ hoàng tử cho biết tình hình thực tế là như nào thì những người này sau đó lại tranh nhau giao chiến mã ra, cuối cùng lại không ngờ khiến cho tứ hoàng tử thành lập đội quân 2 vạn long kỵ binh. Đương nhiên trừ việc thành lập long kỵ binh ra, tứ hoàng tử còn thu thập lương thực cùng xe ngựa khắp nơi. Công việc vốn khó khăn nhất này, dưới đám quan lớn quyền quý ủng hộ ngược lại còn nhanh chóng hơn thành lập long kỵ binh rất nhiều, rất nhanh đã thu thập ra đủ vật tư cùng xe ngựa cần thiết. Làm, góc truyện audio.com, xong công tác chuẩn bị, tứ hoàng tử bắt đầu bắt tay vào việc thao luyện 2 vạn long kỵ binh, thoạt nhìn giống như là mặc kệ mọi chuyện chỉ chờ Khang Tư phát lệnh xuất phát, nhưng Khang Tư phi thường rõ ràng. Tứ, hoàng tử mặc kệ mọi chuyện nhưng mỗi thời mỗi khắc đều lắng nghe báo cáo, bởi vì tứ hoàng tử ít nhất phái ra hơn 1 vạn người đi điều tra con đường an toàn khu ôn dịch, chỉ là vẫn không có tin tức tốt truyền đến. Khang Tư không tin mật giáo lại để lại con đường an toàn gì. Bọn họ, căn bản không sợ ôn dịch làm sao phải cần để lại con đường an toàn. Cho, nên mặc kệ tứ hoàng tử làm gì, dù sao chỉ có chờ Giáp Linh đến mới biết được tình huống khu ôn dịch. Nếu khu ôn dịch trải khắp toàn bộ 3 tỉnh, vậy không cần suy nghĩ trực tiếp quay đầu lại đi Tuyết Quốc. Theo đường vòng tấn công Đại Thảo Nguyên, mà nếu chỉ là một vành đai, cách ly như vậy chỉ cần Giáp Linh đến tạo một con đường an toàn là được. Dù sao mọi chuyện cũng phải chờ sau khi Giáp Linh đến mới biết được. Cho nên Khang Tư mới chính thức là mọi chuyện không quản, chuyên môn huấn luyện binh sĩ, con đường buôn bán liên minh thống nhất và Tây Nam mở ra, tin tức tự nhiên là phi thường thông suốt. Không mất bao lâu, tin tức liên minh thống nhất diệt sạch 10 mấy vạn quân Thảo Nguyên vây khốn 1 tỉnh cuối cùng Tây Nam, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị thu phục 3 tỉnh Tây Nam truyền về tới liên minh thống nhất. Tiếp theo lại, không mất bao lâu tin tức này truyền khắp toàn bộ đế quốc. Thế lực bên ngoài liên minh thống nhất sau khi biết được tin tức này, thật không để ý chút nào. Đặc biệt là thành viên hoàng tộc chỉ hừ lạnh một tiếng, nói tứ hoàng tử vận may không ngờ được giải vây, sau đó liền ném mọi chuyện qua một bên. Trong mắt bọn họ, hơn 10 vạn quân Thảo Nguyên không ngờ có thể vây khốn tứ hoàng tử nhiều năm, đây Thuyết minh sức chiến đấu tứ hoàng tử đã suy yếu đến tình trạng gì rồi. Hơn nữa mấy trăm vạn người Thảo Nguyên chỉ để lại mười mấy vạn người. Kiềm chế tứ hoàng tử cũng nói rõ đại quân Thảo Nguyên đã cướp đủ chạy về Đại Thảo Nguyên. Tất cả mọi chuyện cho thấy người Thảo Nguyên sẽ không mang đến nguy hiểm gì cho mình, tứ hoàng tử lại càng không gây ra nguy hiểm gì cho mình, bằng sức chiến đấu của tứ hoàng tử ngay cả 10 vạn. Quân Thảo Nguyên đều vây khốn, mình căn bản không cần quan tâm đến hắn. Hiện tại tứ hoàng tử này đầu nhập vào liên minh thống nhất tuy rằng làm mất mặt hoàng tộc nhưng khiến hắn bình yên không lo. Ít nhất đám bọn mình hiện tại còn không có hứng thú đối phó liên minh thống nhất. Nếu hắn dám đến xâm phạm, vậy không chừng diệt gọn liên minh thống nhất. Luôn, người bên ngoài đối với tin tức này ấn tượng chính là sức chiến đấu của tứ hoàng tử suy yếu rất nhiều, ngoài ra cái gì khác đều không chú ý tới. Bởi vì trong đầu bọn họ, người Thảo Nguyên là đám nghèo đến mức phải dùng đến tên bằng xương đến tác chiến. Phải dùng áo da để giữ ấm. Như vậy đám quân Thảo Nguyên trừ chiến mã ra, cái gì cũng không tốt, chỉ dùng 10 vạn người khiến cho tứ hoàng tử thủ thành không ra. Sức chiến đấu của tứ hoàng tử biến hóa lớn thế nào là có thể biết được, so với đám người bên ngoài khinh thị và thoải mái so sánh với tứ hoàng tử, đám quyền quý và đội buôn trong liên minh thống nhất thì đều đỏ bừng hai mắt, nhanh chóng triệu tập nhân mã. Cùng vật tư chạy tới Tây Nam, bọn họ đều có quan hệ thiên ti, góc chuyện audio.com. Vạn lũ với cao tầng liên minh thống nhất, thậm chí bản thân chính là cao tầng liên minh. Cho nên bọn họ rõ ràng sau khi tiêu diệt hơn 10 vạn kỵ binh Thảo Nguyên kia trên 3 tỉnh Tây Nam bị xâm chiếm căn bản không còn bao nhiêu người Thảo Nguyên. 3 tỉnh này giống như mỹ nữ bị cởi sạch quần áo, không thể nhúc nhích, mặc cho mình muốn làm gì thì làm. Dựa theo quy củ liên minh, mọi người trợ giúp quân liên minh tác chiến có được quyền chia cắt chiến lợi phẩm, về phần quyền lợi nhiều ít vậy phải xem đánh trận bao nhiêu. Trừ bỏ ra trận giết địch, truyền lại tình báo, vận chuyển vật tư, cứu trợ người bệnh đều có thể mang ra chiến trận, tất cả người liên minh thống nhất nghe được tin tức, sắp thu phục 3 tỉnh Tây Nam đương nhiên ào vào Tây Nam, thầm lo mình. Tới chậm, vừa tới cuộc chiến đã chấm dứt, mà các thế lực liên minh thống nhất cũng khẩn cấp triệu tập hội nghị, phái một nửa bộ binh ở lại đi Tây Nam. Hiện tại Khang Tư mang quân đội chính là trực hệ của hắn, nói cách khác sau khi trận chiến kết thúc đám người trong liên minh cũng chỉ có thể chiếm được một phần nhỏ chiến lợi phẩm. Tuyệt đại bộ phận chiến lợi phẩm đều thuộc về Khang Tư, ích lợi có thể làm nhiệt huyết con người sôi trào, giống như công việc vinh quang vì đồng minh ra sức thu phục thổ địa, làm sao có ai không muốn tham gia. Về phần hành vi lúc trước bức bách Khang Tư chỉ có thể dẫn theo trực hệ của hắn đến trợ giúp Tây Nam, tất cả mọi người lựa chọn quên sạch. Vì thế trong biên cảnh liên minh thống nhất xuất hiện từng dòng người lớn tới tấp về Tây Nam. Đi đầu không cần nói chính là mấy vạn bộ binh, quân liên minh, ở giữa là tư binh của đám quyền quý phái ra. Mặt sau lại là những đội vận chuyển vật tư do các đội buôn thành lập, mà cuối cùng là một số lưu dân khắp nơi chạy tới. Những người này hưng phấn bừng bừng di chuyển hướng Tây Nam, cái dạng như là tham gia một sự kiện quan trọng vậy. Tuy nhiên những người này lại đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh. Quân liên minh đầu tiên là quay đầu hướng quân doanh giải tán, sau đó là tư binh quyền quý tực về nhà. Duy nhất khiến lưu dân có chút an ủi, chính là đội buôn không giải tán, càng không dừng lại tiếp tục đi tới. Nhưng nguyên nhân quân đội cùng quyền quý thay đổi chủ ý khi gần như sắp tới địa giới Tây Nam, đám lưu dân này mới biết được sự thật. Vừa biết được sự thật, đám lưu dân không khỏi bối rối. 3 tỉnh Tây Nam đều bị ôn dịch bao phủ, chiến dịch thu phục 3 tỉnh còn xa xa chưa biết thời gian, quân đội đương nhiên không có khả năng hiện tại liền chạy đến Tây Nam lãng phí lương thực. Lưu dân đương nhiên biết sự khủng bố của ôn dịch, rất nhiều người lập tức rút lui có trật tự, tản ra bố trí ở địa bàn khác của liên minh thống nhất. Nhưng vẫn có một số người gan lớn mạo hiểm tiếp tục theo đội buôn đi tới. Đội buôn người, ta còn không sợ, mình một đám lưu dân mạng rẻ rách thì sợ cái gì. Hành động lớn mật của những đội buôn cùng lưu dân cũng khiến cho Tây Nam cực độ khát vọng nhân khẩu vật tư một ngụm nuốt sạch, không cần lại buồn phiền về vấn đề nhân khẩu vật tư. Tin tức Tây Nam ôn dịch tốc độ truyền đi so với lần trước giải vây Tây Nam càng thêm nhanh. Chóng, không bao lâu liền truyền khắp thiên hạ, chờ khi mỗi người đều biết, chỉ có một số đội buôn liều mạng khát tiền tiếp tục đi Tây Nam ra, căn bản không có bất kỳ lưu dân cùng những người khác đi tới Tây Nam. Giáp Linh, góc chuyện audio.com, tình hình điều tra thế nào rồi? Khang Tư hỏi Giáp Linh, khoảng cách lần trước tiêu diệt quân Thảo Nguyên đã trải qua hơn một tháng, thương binh đại đa số đã khôi phục. Lại, Giáp Linh cũng vào nửa tháng trước tiến vào khu ôn dịch. Hiện tại, liền xem tình báo của Giáp Linh rồi quyết định chế tạo con đường an toàn hay là đi đường vòng tuyết quốc. Giáp Linh cũng là số vất vả, sau khi nhận lệnh lập tức từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Nam. Cũng chỉ có hắn như vậy mới không ngủ không nghỉ chạy như điên ngàn dặm. Đổi lại người khác cho dù dục ngựa chạy như điên cũng không thể đến nơi trong thời gian ngắn như vậy. Giáp Linh vừa nhận lệnh Khang Tư Lập, tức cũng không làm bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp tiến vào khu ôn dịch. Thẳng đến bây giờ mới từ trong đó đi ra, vừa ra tới nơi, Giáp Linh dựa theo bàn bạc từ trước tiên ở trong đống lửa đốt một hồi, sau đó dùng nước tẩy dừa. Cuối cùng lại tiếp xúc một ngày với trâu bò, dê ngựa, xác định trên người không còn mang theo ôn dịch mới thay quần. Áo bái kiến Khang Tư, chủ thượng, ôn dịch đó quả thật chỉ là vành đai cách ly, mà lại cực kỳ mỏng manh, chỉ khoảng hơn 10 mét. Chỉ cần vượt qua hơn 10 mét vành đai cách ly này, nơi khác đều an toàn. Giáp Linh thực ngắn gọn trả lời, đừng xem hắn thoải mái như vậy, chỉ cần đo lường tính toán khoảng. Cách vành đai cách ly này khiến cho Giáp Linh mất một hồi lâu. Ôn dịch đều là không mùi không màu, trừ Giáp Linh cảm giác được, còn ai có thể chuẩn xác đo lường khoảng cách. Ôn dịch này cực kỳ cổ quái, chẳng những gió thổi không tan mà lại càng không bị lửa thiêu nước trôi. Phàm là người tiến vào sẽ dính độc chết đi, mà lại còn truyền nhiễm rất nhanh. Nếu không phải là khó làm như vậy, Khang Tư cũng không khiến cho Giáp Linh ngàn dặm xa xôi chạy tới. Tương Văn Hưng phấn nhảy dựng lên, thật tốt quá, khoảng cách ngắn như vậy, tạo một thông đạo an toàn căn bản không cần mất nhiều thời gian. Khang Tư cũng cười gật đầu, trước kia không biết độ rộng vành đai, cách ly, không biết làm sao. Hiện tại biết được độ rộng, làm một đường, ngầm thông đạo khoảng hơn 100 mét là giải quyết được vấn đề. Mà đào, đường hầm căn bản không phải việc khó. Dưới sự chỉ dẫn của Giáp Linh, quân Khang Tư bắt đầu rầm rộ đào đường hầm. Cách Chương,